Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính tình của Chu Vân, chắc chắn hắn ta sẽ phế bỏ mình ngay tại chỗ. Ai có thể cứu được mình chứ? Tô Hàm Nguyệt ư, advertisement. Không được. Ngày đó, trong cơ quan đường, thái độ cao ngạo, thờ ơ của Tô Hàm Nguyệt khiến Lâm Nhất cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu lại tiếp tục nhờ đối phương cứu giúp, e là từ trên xuống dưới trong tông môn đều sẽ cười nhạo hắn. Advertisement. Từ trước đến nay, Lâm Nhất không để ý đến thái độ của người ngoài. Nhưng không hiểu vì sao, cứ hễ chuyện có liên quan đến Tô Hàm Nguyệt thì hắn lại không thể nào chấp nhận được. Đó là sự kiêu ngạo phát ra từ trong xương. Hắn không chấp nhận sự bố thí của người khác. Vận mệnh phải được nắm giữ trong tay mình. Trong đêm tối, hai mắt Lâm Nhất sáng như sao trời, vô cùng kiên định. Hắn không nghĩ nhiều, bèn lấy 10 miếng linh thạch trung phẩm ra. Một miếng linh thạch trung phẩm tương đương với 10 miếng linh thạch hạ phẩm. Bên trong nó ẩn chứa linh khí thuần khí mà dồi dào. Lâm Nhất cầm hai miếng trong tay, sau đó khoanh chân nhắm mắt, thuần dương công tầng 3 từ từ vận chuyển, nội kinh mạnh mẽ theo đó mà động. Linh khí khổng lồ từ trong linh thạch trung phẩm tựa như Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn, gần như thuận lý thành chương, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thuần dương công đã sớm đạt đến bình cảnh, chỉ trong chốc lát đã đột phá, thăng cấp lên tầng 4. Thế nhưng nó vẫn không ngừng vận chuyển, bỏ ra 1 vạn miếng linh thạch hạ phẩm để đổi lấy linh thạch trung phẩm. Đương nhiên, cái Lâm Nhất muốn không chỉ có thế. Hắn muốn đột phá tầng 5 chỉ trong một lần, đồng thời tu luyện thuần dương công đến viên mãn đỉnh phong. Tu luyện thuần dương công không cần có kỹ xảo hay ngộ tính gì cả. Cái quan trọng chính là tài nguyên. Tài nguyên càng nhiều thì thuần dương công vừa bá đạo vừa mạnh mẽ sẽ càng thăng cấp nhanh chóng. Từ lúc ban đầu cho đến hôm nay, thuần dương công của hắn vốn dựa vào thiên tài địa bảo mà thành. Đột phá tầng 2 cần có 1 viên huyết hóa đan không ngừng bổ trợ. Còn bây giờ thì nhờ vào 10 miếng linh thạch trung phẩm tích lũy để bộc phát. Cách chương.